Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1409, ngăn cách. Diệp Viễn nơi ở, Lôi Minh trên mặt hơi có chút lúng túng. Tại bí cảnh thời điểm, hắn còn lời thề son sắt đối Tần Thiên tức giận, nói là muốn Tần ra cho cái khai báo. Ai biết, bây giờ lại là Lôi Thanh Đại Vũ chút ít. Không có nói tiếp, Diệp Viễn, ngươi vì Võ Mông học phủ cùng Vương Thành lập xuống đại công. Đây là phủ thành chủ tưởng thưởng cho ngươi. Lôi Minh đạo, học phủ khen thưởng không thể bảo là không phong phú. 15 vạn tích phân, cộng thêm 50 khỏa nhị giai hạ phẩm thần đan. Hơn nữa nhất kiện huyền thần khí chiến giáp. Trước đó khen thưởng Diệp Viễn 10 vạn tích phân, đã bị hắn tiêu hao địa. Mà, không sai biệt lắm, cái này 15 vạn tích phân đối Diệp Viễn mà nói, vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà nhất kiện huyền thần khí chiến giáp, lại có thể đưa đến phòng hộ khuy thiên thần cảnh cường giả công kích tác dụng. Chỉ là, Diệp Viễn cũng không phải là dễ gạt như vậy, cười nhạt nói, không nghĩ tới, Tần gia năng lượng cư nhiên lớn như vậy. Làm xuống loại chuyện như vậy, lại còn để cho Lôi lão sư vấp phải trắc trở. Lôi Minh không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên thông minh như vậy, cư nhiên nhanh như vậy đã đem chỉnh sự kiện xem thấu. Hắn vốn đang dự định tốc chiến tốc thắng, bả những phần thưởng này cho Diệp Viễn liền chạy ra. Hiện tại xem ra là tránh không thoát. Tất nhiên Diệp Viễn làm rõ, Lôi Minh cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thở dài nói, Tần gia là Võ Mông Vương Thành nhất cổ lão gia tộc một trong. Còn từng xuất hiện Võ Mông Vương Thành thành chủ. Tần gia thế lực, khắp toàn bộ Võ Mông Vương Thành các ngõ ngách. Chính là thành chủ đại nhân muốn động bọn hắn. Cũng muốn cân nhắc một chút. Diệp Viễn cười nói, thì ra là thế. Cảm tạ Lôi lão sư đi một chuyến. Lôi Minh sững sờ. Hắn vốn cho là Diệp Viễn hội nổi trận lôi đình địa, mà chỉ trích hắn, nói hắn không làm, không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ là hời hợt điểm một câu, liền đi qua. Cái này Diệp Viễn, thực sự là không giống người thường. Lôi Minh thật dài thở phào, nếu như Diệp Viễn một mực truy vấn, hắn ngược lại không biết trả lời như thế nào. Ha ha, quá khách khí. Hy vọng ngươi không được có ý kiến gì. Hảo hảo tu luyện, dù sao cái này Võ Mông Vương Thành, vẫn là thành chủ đại nhân nói tính. Lôi Minh lúng túng cười nói. Diệp Viễn cười gật đầu nói. Diệp Viễn minh bạch, qua chút thời gian, ta liền định đi ra ngoài lịch luyện, sẽ không để cho Lôi lão sư thất vọng. Lôi Minh nghe vậy không khỏi biến sắc. Đạo, đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi mới đột phá động huyền đại viên mãn không lâu, chờ đột phá khuy thiên thần cảnh, lại đi ra ngoài lịch luyện không muộn a. Hiện tại đi ra ngoài lịch luyện, quá nguy hiểm. Diệp Viễn cười nói, Lôi lão sư yên tâm. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, Lôi Minh gặp Diệp Viễn chủ ý đã định, lại nghĩ đến hắn hơn người thực lực, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, được rồi. Vậy chính ngươi cẩn thận, đây là ta luyện chế 3 tấm thiên lôi tật hành phù. So ngươi ngự kiếm phi hành tốc độ còn nhanh hơn một mảng lớn. E rằng đối ngươi có trợ giúp, Lôi Minh lấy ra 3 tấm hoàng sắc bùa đưa cho Diệp Viễn. Một cổ cường đại lôi thuộc tính pháp tắc khí tức đập vào mặt. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là tiếp nhận thiên lôi tật hành phù. Chắp tay nói, vậy thì đa tạ Lôi lão sư. Lôi Minh sau khi rời khỏi, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm thấy, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tần gia tại Võ Mông Vương Thành thế lực thâm căn cố đế. Điểm này Diệp Viễn thừa nhận, nhưng là loại này thâm căn cố đế, có thể làm cho một gã thần quân cảnh cường giả thỏa hiệp sao? Diệp Viễn cảm thấy, Võ Mông Thành chủ chỉ sợ không phải hướng Tần gia thỏa hiệp. mà là không nguyện ý khiển trách bọn hắn. Xem ra Võ Mông thành chủ cùng Tần gia ở giữa rất có một ít liên quan a. Hắn có thể tiễn những thứ này tới, xem ra là muốn trấn an ngươi, để ngươi cùng Tần gia bình an vô sự a. Xem ra hắn hai bên đều không muốn đắc tội. Vô Trần đạo, Diệp Viễn đạo, Tần gia không tốt đắc tội, ta có cái gì không tốt đắc tội? Ta giúp hắn được 4 sao thần đan, hắn ngay cả mặt mũi đều không lộ một chút. Xem ra trong mắt hắn, ta chỉ là một cái không quan trọng gì học viên thôi. Tiễn những thứ này nhìn như công bằng, thật cùi trỏ chính là hướng Tần gia bên kia quải. Vô Trần không khỏi cứng lại. Đạo, ngươi nói không sai. Nếu như cái này Võ Mông thành chủ ghim ngươi, ngươi tình cảnh khả năng liền nguy hiểm. Diệp Viễn cười lạnh nói, cái này Võ Mông thành chủ thật đúng là khiến ta thất vọng a. Hiện tại ta đối cái này Võ Mông vương thành thật đúng là vừa yêu vừa hận a. Dù sao Diệp Viễn trảm tinh là ở Võ Mông học phủ lĩnh ngộ, coi như là chịu Võ Mông vương thành ân huệ, nhưng là Võ Mông thành chủ cách làm để cho Diệp Viễn có chút thất vọng đau khổ. Diệp Viễn lĩnh ngộ trảm tinh không giữ lại chút nào địa, mà bà trảm tinh cống hiến cho Võ Mông học phủ lại đang bách thành thí luyện ở giữa hiển lộ tài năng. Có thể nói hắn cho Võ Mông học phủ hồi báo đã xa xa lớn hơn đòi lấy. Chỉ là một viên 4 sao thần đan khả năng liền có vô giá a, nhưng là cuối cùng đổi nhưng là một cái kết cục như vậy. Vô Trần đạo, ngươi về sau vẫn là cẩn thận một chút, không cần cùng Tần gia nổi lên va chạm, bằng không Võ Mông thành chủ bên kia là thái độ gì cũng khó mà nói a. Diệp Viễn cười lạnh nói, bọn hắn không chọc đến ta đương nhiên tốt, thật muốn chọc ta, ta Diệp Viễn còn chưa từng có sợ qua ai. Ngoặc kép, Diệp Viễn tại kiếm trùng 5 tầng, một đợi chính là 5 năm. 5 năm sau, trảm tinh rốt cục đại công cáo thành. Trước sau sấp xỉ 20 năm thời gian, Diệp Viễn rốt cục hoàn thành dấu bé hỗn độn khai thiên kiếm quyết dấu lớn tầng thứ nhất kiếm chiêu. Bây giờ, Diệp Viễn lấy dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn toàn lực thôi động trảm tinh một chiêu này. Hắn có lòng tin có thể cùng mới vào khuy thiên cường giả phân cao thấp. Tuy nói khuy thiên cường giả cùng động huyền võ giả ở giữa tồn tại thật lớn khoảng cách, thế nhưng Diệp Viễn tại động huyền hậu kỳ thời điểm, thực lực cũng đã quét ngang cùng giai. Hiện tại hắn cảnh giới cùng võ kỹ đều có toàn diện đề thăng, đủ để bù đắp cái này thật lớn khoảng cách. Chí ít, hắn có lực đánh một trận. Từ kiếm trùng đi ra, Diệp Viễn trực tiếp đi phòng công đức. Đây là Võ Mông học phủ học viên nhận nhiệm vụ địa phương. Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên tới. Cái kia phụ trách nhiệm vụ nội viện học viên hiển nhiên nhận thức Diệp Viễn. Cười nói, nha. Ngọn gió nào đem chúng ta trăm thành đệ nhất nhân thổi tới? Diệp sư đệ còn không có tiến nội viện, lẽ nào cũng định nhận nhiệm vụ? Diệp Viễn cười nói, vị sư huynh này, ta dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen, có hay không danh sách nhiệm vụ, để cho ta xem trước vừa nhìn. Học viên kia biến sắc, nghiêm mặt nói, Diệp sư đệ dự định đi ra ngoài lịch luyện. Loại nhiệm vụ này tính nguy hiểm nhưng là phi thường cao. Chính là nội viện học viên đi, hao tổn suất cũng là cực cao. Ta biết sư đệ thực lực rất mạnh, nhưng là có hay không trước lên tới nội viện đến từ về sau lại đi ra lịch luyện. Diệp Viễn thấy đối phương quan tâm không giống giả bộ, không khỏi trong lòng một hồi cảm động. Diệp Viễn hiện tại không riêng tại ngoại viện, tại nội viện cũng là uy vọng cực cao. Dù sao, hắn lấy sức một mình trợ giúp Võ Mông vương thành đoạt giải nhất, còn cạo tử địch tả tướng vương thành đầu chọc, để cho mọi người trên mặt đều có quang. Nếu không bao lâu, Diệp Viễn sẽ còn tại nội viện hiển lộ tài năng. Dạng này có tiền đồ sư đệ, mọi người tự nhiên đều nguyện ý thân cận. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Tạ sư huynh quan tâm, thế nhưng tại học phủ bên trong tu luyện được lâu, cảm giác đã đến một cái bình cảnh kỳ. Lịch luyện thời điểm, ta sẽ cẩn thận một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.